Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, kiếm pháp tổng cương. Đột nhiên, Thiệu Kiệt con người bỗng nhiên co rụt lại, ngẩng đầu, trong mắt màu vàng ống chỗ sâu hiện lên một tia nồng đậm không tin. Đạo pháp tự nhiên, đạo cảnh tông sư, không có khả năng, không có khả năng. Người mang tuyệt thế thiên tư chính mình, tại Cửu Dương tuyệt mạch trợ giúp dưới đều không có lĩnh ngộ một tơ một hào đạo cảnh. Ta không thể, người khác cũng không thể, nhưng là, vì sao lại dạng này? Vô Lượng Thiên Tôn, Lục Xanh chậm rãi đem lưng tại sau lưng tay bỏ vào trước người. Khúc cánh tay đối với Thiệu Kiệt tụng ra một tiếng đạo hào. Nương theo lấy đạo hiệu dâng lên. Lục Xanh phía sau đột nhiên chậm rãi dâng lên một mặt âm dương thái cực đồ. Mà tại Lục Xanh dưới chân, một mặt mắt trần có thể thấy càn khôn bát quái đồ phảng phất mạng nhện đồng dạng lan tràn ra phía. Ngoài mở ra, Thiệu Kiệt sắc mặt đại biến. Hắn vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không thể bị cái này trương bát quái trận đồ bao phủ. Nhưng là, vô luận hắn như thế nào trốn tránh. Bát quái trận đồ phảng phất chính là thế giới này vùng lĩnh vực này đồng dạng đem Thiệu Kiệt bao. Phủ trong đó, đây là, Mai Khải Hoa đột nhiên lộ ra sợ hãi. Tuyết trắng sợi dâu không ngừng rút động, một cái tóc trắng lão đạo hình tượng. Tại Mai Khải Hoa trong tầm mắt như ẩn như hiện, cuối cùng cùng Lục Xanh chậm rãi trùng điệp. Tông sư chi cảnh, trong truyền thuyết tông sư chi cảnh. Tông sư, nói đến huyền diệu, nhưng đối với thật thể nghiệm trương tam phong thể nghiệm thể về sau Lục Xanh đến nói. Lại cũng chính là chuyện như vậy, đơn giản là ngôn xuất pháp tùy, đơn giản là có thể ảnh hưởng thiên địa pháp tắc đem chính mình đứng ở thế bất bại mà thôi. Nếu để cho Mai Khải Hoa biết Lục Xanh thời khắc này ý nghĩ, đoán chừng cũng phải bị tức giận thổ huyết 3 lít, không có khả năng. Ngươi, võ công của ngươi, Thiệu Kiệt sợ hãi, hắn coi là đã nhận rõ Lục Xanh tu vi võ công. Thế nhưng là giờ khắc này, Lục Xanh khí thế trên người để hắn như thế thất bại. Không phải nói Cửu Dương tuyệt mạch là trăm năm khó có được một tuyệt thế huyết mạch a? Vì cái gì cùng Lục Xanh so ra, lại có vẻ như vậy không có ý nghĩa. Không phải nói thế hệ trẻ tuổi không người thiên phú có thể cùng mình với tới a? Vì cái gì trước mắt người này, nhưng cũng có thể nắm giữ cường đại như vậy tu vi? Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng bước ra một bước. Một bước này, nhẹ như vậy, chậm như vậy, nhưng lại để Thiệu Kiệt tránh cũng không thể tránh. Một bước gang tấc đã đi tới Thiệu Kiệt trước người, nhẹ nhàng giơ tay lên. Chậm rãi in lên Thiệu Kiệt lồng ngực, cực nóng thuần dương chân hỏa, tại Lục Xanh bàn tay trước mặt như là không có tác dụng. Dễ như trở bàn tay bị Lục Xanh trưởng lực chấn khai, lộ ra trần trụi lồng ngực, một trưởng này như thế nhẹ, phảng phất gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, nhưng trưởng lực khắc ở Thiệu Kiệt lồng ngực nháy mắt, Thiệu Kiệt sắc mặt bỗng nhiên trở nên xanh xám. Quanh thân nhộn nhạo thuần dương chân hỏa, đột nhiên phảng phất cái bóng trong nước đồng dạng lay động kịch liệt. Một đạo thái cực minh văn xuất hiện sau lưng Thiệu Kiệt, thái cực âm dương xoay tròn, năm đạo kinh khí phảng phất mở cống lũ ống đồng dạng đổ xuống mà ra. Lục Xanh nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi lùi lại mấy bước, dưới chân bát quái trận đồ chậm rãi tiêu tán. Sau lưng âm dương ngư cũng dưới ánh mặt trời như ẩn như hiện. Kinh khí cuồng tiết hồi lâu, Thiệu Kiệt quanh thân thuần dương chân hỏa đột nhiên hừng hực. Thiệu Kiệt cắn răng thật chặt quan toàn thân run rẩy. Trong ngọn lửa, trần trụi trên da, dần dần xuất hiện từng khối vết cháy. Đây là, võ công gì? Thiệu Kiệt chật vật ngẩng đầu. Nhìn về phía Lục Xanh ánh mắt tràn đầy bất khuất kiệt ngạo. Cái này nhìn như phong khinh vân đạm một trường, lại có thể đem một cỗ âm dương chi lực đánh vào Thiệu Kiệt thể nội. âm dương chi lực nháy mắt phá hủy luân hồi thiên mộ ngũ hành cân bằng. Luân hồi thiên mộ võ công dưới một trưởng này phi hôi yên diệt. Mà cái này còn không phải một trưởng này cao minh nhất. Một trưởng phá luân hồi thiên mộ, càng thêm kích phát cửu dương tuyệt mạch phát tác. Thiệu Kiệt vẫn cho là chính mình luyện thành luân hồi thiên mộ về sau, cửu dương tuyệt mạch tai họa ngầm liền triệt để trừ tận gốc. Có thể hắn vạn lần không ngờ, luân hồi thiên mạc tại lục xanh trước mặt dĩ nhiên yếu ớt như vậy. Một trưởng này gọi thái cực miên trưởng, chiêu này gọi lưỡng nghi vô cực, lưỡng nghi vô cực, lưỡng nghi vô cực, tốt một chiêu lưỡng nghi vô cực, ta thua, thua thật triệt để a. Lục xanh, ngươi đến cùng là người vẫn là thần? Rõ ràng võ công của ngươi không nên cao hơn ta. Vì cái gì giờ khắc này ngươi lại đến ta khó mà với tới độ cao? Hỏa diễm cực nóng thiêu đốt, dần dần đem Thiệu Kiệt triệt để nuốt hết. Đáp án cuối cùng, hắn từ đầu đến cuối cũng không có đạt được. Đây là lục xanh bí mật, mặc dù có lẽ giấu không được bao lâu, nhưng là có thể giấu một hồi liền là một hồi đi. Hỏa diễm thiêu đốt ước chừng nửa canh giờ mới chậm rãi dập tắt. Sau khi tát, Thiệu Kiệt vị trí cũng vẻn vẹn chỉ để lại một mảnh bạc trắng cho tàn. Cửu dương tuyệt mạch, liệt hỏa đốt người, đây là từ lúc sinh ra đời khắc liền chú định kết cục. Vậy thì, chết rồi. Qua hồi lâu, Mai Khải Hoa mới có hơi không tin mở miệng hỏi. Lục đại nhân, U Minh Quỷ Vương chết rồi. Tô Châu Võ Lâm Minh có thể khôi phục bình tĩnh. Hẳn là đi. Lục xanh ngẩng đầu, nhìn qua dưới trời chiều màu đỏ sườn dốc, nơi này thật rất đẹp, khó trách Lục Mộ trước lúc rời đi cũng phải tới đây nhìn một chút. Mặc dù kinh lịch rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng sự tình cuối cùng là viên mãn kết thúc. Lục đại nhân, Thiên Dương môn trên dưới, đa tạ Lục đại nhân ân cứu mạng, về sau Lục đại nhân có dùng đến lấy Thiên Dương môn địa phương. Chỉ cần phái người truyền một câu, Triệu Duyên Niên muôn lần chết không chối từ. Không sai, Lục đại nhân, Hồ Hải Minh về sau mặc cho Lục đại nhân phân công. Liễu Diệp Đao Môn cũng là như thế. Lần này Tô Châu Võ Lâm nguy hiểm cục, muốn nói là Lục Xanh một người lực lãm sóng to cũng không đủ. Nếu không có Lục Xanh tương trợ, giờ phút này bọn hắn sợ là đã sớm toàn quân bị diệt. Lục xanh cùng rất nhiều trưởng môn khách sáo vài câu, nhẹ nhàng đi vào Lư Kiếm bên người. Lư Kiếm chính từng chút thu nạp Thiệu Kiệt cho cốt. Cởi xuống tùy thân ấm nước, đem nước đổ hết, một chút xíu đem Thiệu Kiệt cho cốt chứa vào nước trong bầu. Ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng ta hy vọng ngươi có thể giống như cái nam nhân mau chóng tỉnh lại. Ta cho ngươi một tháng nghỉ. Hảo hảo điều chỉnh, tạ đại nhân, không cần. Lư Kiếm chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt chật vật gạt ra một cái tiếu dung, chỉ là đột nhiên hơi xúc động, thế giới này làm sao lại trở nên như vậy lạ lẫm. Sư phụ trở nên không nhìn rõ, các sư đệ cũng biến thành thấy không rõ, rất đến cuối cùng, chúng ta vẫn cho là chỉ là hài tử tâm trí tiểu sư đệ, cũng biến thành thấy không rõ. Ngươi thật không cần nghỉ. Không cần, sư phụ các sư đệ hậu sự đều xử lý tốt. Cảnh Dương môn đệ tử cũng tản. Ta cũng không có việc gì có thể làm. Đại nhân, ta nhớ được ngày mai là ta trực ban a. Cái kia, chúng ta cùng một chỗ trở về. Ông đúng lúc này, trong đầu phạt ác lệnh đột nhiên chấn động một cái. Một trận bạch quang tán đi. Ba tấm thẻ xuất hiện lục xanh trong óc, lục xanh mừng rỡ đem tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ thứ nhất phía trên. Kỹ năng thẻ, ngũ nhạc kiếm pháp, xuất từ Tiếu Ngạo Giang Hồ. Ngũ nhạc kiếm pháp, làm cơ sở kiếm pháp tổng cương, tụ tập thế, xảo, kỳ, hiểm, vừa chi kiếm thức đại thành, dung hội quán thông, thì kiếm đạo đăng đường nhập thất vậy. Thẳng thắn nói, cái này tờ thứ nhất kỹ năng thẻ lục xanh rất không hài lòng. Bất mãn vô cùng, thu thập khưu trưởng môn tên phản đồ này còn đưa một bộ tuyệt đỉnh võ công thất thương quyền đâu. Làm sao hoàn thành chuyện lớn như vậy? Ban thưởng lại là ngũ nhạc kiếm pháp. Lục xanh hoài nghi lần nữa đánh giá tấm thẻ này. Nhìn kỹ về sau, quả nhiên phát hiện một số không giống bình thường chỗ. Tấm thẻ này không chỉ là mang theo viền lam, chính yếu nhất chính là trên thẻ giới thiệu. Ngũ nhạc kiếm pháp, xuất từ Tiếu Ngạo Giang Hồ một câu nói kia không trọng yếu. Trọng yếu chính là phía dưới một đoạn này giới thiệu, làm cơ sở kiếm pháp tổng cương, tụ tập kiếm đạo năm đại kiếm thức, dung hội quán thông có thể thẳng lên kiếm đạo. Kiếm đạo là cái gì? Lục xanh không hiểu, nhưng võ đạo là cái gì? Lục xanh lại rất minh bạch. Giờ phút này thể nghiệm Trương Tam Phong thời gian còn chưa qua. Mà Trương Tam Phong chính là đã lĩnh ngộ võ đạo, đạp lên tông sư chi cảnh cao thủ tuyệt thế. Như thế nào đạo? Đạo pháp 3000, từng cái nhưng vì đạo. Cái này đông tây huyền lại huyền. Mỗi người lĩnh ngộ được đạo đều không hoàn toàn giống nhau. Nhưng duy nhất giống nhau một chút, chính là ta tâm chính là thiên tâm, ta đạo chính là thiên đạo. Sở dĩ lục xanh có thể đem mình cùng thiên địa dung hợp. Sở dĩ lục xanh có thể dễ như trở bàn tay một trưởng đem Thiệu Kiệt đánh giết. Bởi vì thể nghiệm Trương Tam Phong lục xanh, cùng Thiệu Kiệt nguyên vốn cũng không tại cùng một cái cấp độ phía trên. Nghĩ đến nơi đây, lục xanh cũng không nữa đối với cái này Trương thể nghiệm thẻ ôm lấy thành kiến. Tinh thần lực tập trung trên kỹ năng thẻ, một nháy mắt kỹ năng thẻ trong đầu vỡ nát hóa thành vô số cái tinh thần. Tinh thần rơi xuống đất, tại lục xanh tinh trong biển thần thức huyễn hóa thành từng cái tiểu nhân. Mỗi một cái đều tại không sợ người khác làm phiền tu luyện một bộ kiếm pháp. Lục xanh tinh thần thức hải, lít nhà lít nhít tiểu nhân đếm mãi không hết, trước mắt biển cả không ngừng rút đi, núi cao chậm rãi hở ra, tuế nguyệt biến thiên, hình dạng mặt đất biến hóa, biển cả đã ruộng dâu, nháy mắt chính là vĩnh hằng hóa thành nháy mắt, khi lục xanh dưới chân lần nữa bước ra thời điểm, cả người cảnh giới đã thăng hoa. Phảng phất bị tuế nguyệt san bằng củ ấu, lục xanh khi thế không nữa như trước đó như vậy chói mắt phong thái bức người. Nhưng cái kia giơ tay nhấc chân khí độ, lại càng thêm chuẩn xác tự nhiên khiến người ta cảm thấy thân cận. Ngũ nhạc kiếm pháp, này chỗ nào là cái gì ngũ nhạc kiếm pháp? Đây quả thực là đem toàn bộ kiếm đạo thể hệ giai đoạn sơ cấp toàn bộ đem đến lục xanh trên thân. Lục xanh nguyên bản kiếm pháp đã rất cao minh, hoa sơn kiếm pháp giảng cứu kiếm ý, nhưng tương tự hoa sơn kiếm pháp lấy kỳ hiểm làm chủ. Mà được ngũ nhạc kiếm pháp về sau, lục xanh kiếm pháp đã đến mượt mà tự nhiên hoàn cảnh. Hoa sơn kiếm pháp kỳ hiểm, thái sơn kiếm pháp nặng nề, tung sơn kiếm pháp dương cương, hành sơn kiếm pháp phiêu giật. Hằng sơn kiếm pháp âm nhu, lấy thừa bù thiếu, hỗ trợ lẫn nhau, đơn thuần kiếm thuật, lục xanh giờ phút này nhất định có thể đứng hàng thiên hạ tuyệt đỉnh liệt kê. Mặc dù cách đạp lên kiếm đạo đường còn rất dài, nhưng ít ra, lục xanh đã đem tự thân cùng kiếm pháp dung hợp. Về sau lục xanh mỗi ra một kiếm, đều là theo bản năng phản ứng, thậm chí có thể là chưa hề xuất hiện qua kiếm pháp, bởi vì lục xanh kiếm pháp đã đến vô chiêu chi cảnh, đồ tốt a đáng tiếc. Lục xanh đáy lòng thở dài, tập ngũ nhạc kiếm pháp tinh hoa vào một thân, nháy mắt có thể quán thông kiếm đạo, nhưng là biện pháp này lại chỉ có thể trên người lục xanh hữu dụng, bởi vì cũng chỉ có lục xanh mới có thể trong nháy mắt quán thông ngũ nhạc kiếm pháp. Nếu là đem biện pháp này truyền cho người khác, coi như tư chất lại kinh thiên động địa, vẻn vẹn ngũ nhạc kiếm pháp liền đủ bọn hắn học cả đời. Chỗ nào còn có thể làm được quán thông? Lục xanh thu hồi tâm thần, tinh thần ý niệm lần nữa tập trung ở tấm thẻ thứ hai phía trên. Đại hoàn đan có thể gia tăng 10 năm tinh thuần công lực. Cái này ban thưởng cũng không có để lục xanh cỡ nào kinh hỉ. Lần trước hủy anh túc ruộng, lục xanh liền được một viên tiểu hoàn đan. Tiểu hoàn đan, đại hoàn đan đối với hiện tại lục xanh đến nói trợ giúp đã không lớn. Lục xanh kích hoạt lên đại hoàn đan, đưa nó thu trong ngực, chờ trở lật Tô Châu, đem tiểu hoàn đan cùng đại hoàn đan đều cho Ali ăn vào. Hai viên thuốc xuống dưới, tiên thiên cảnh giới không dám nghĩ nhưng hậu thiên đỉnh phong nên không có vấn đề. Lục xanh lần nữa đem tinh thần lực tập trung ở cuối cùng một cái thẻ phía trên. Hy vọng cái này ban thưởng có thể cho mình một cái kinh hỉ đi. Đến lúc cuối cùng một cái thẻ lật ra về sau, lục xanh con mắt nháy mắt chừng được tròn trịa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ